Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 294. Chương 294, Hydra tổng bộ cái này thành viên bị Caesar ấn ở nơi đó lúc sau. Cơ bản liền hoàn toàn vô lực phản kháng. Cùng lúc đó, còn ở gào thét xe cảnh sát cũng đã xuất hiện ở Caesar tầm nhìn chi gian. Bên cạnh một vị A-di về phía trước đi rồi hai bước. Nhặt lên trên mặt đất di động, xem xét liếc mắt một cái, bĩu môi, sau đó trực tiếp duỗi tay đưa cho Caesar. Màn hình quang ngã nát, các người này đó người trẻ tuổi cũng không cẩn thận điểm. Mua di động mới không tiêu tiền a. Ngoặc kép, cảm ơn, Caesar duỗi tay từ vị kia A-di trong tay đem chính mình di động nhận lấy. Lúc này, đại khái là bởi vì cảnh sát lập tức liền phải tới rồi. Hơn nữa Caesar đem người kia ném đi lúc sau, liền vẫn luôn là đem cái kia Hydra thành viên đè ở trên mặt đất. Xem hắn vừa mới hướng tới xe cảnh sát phương hướng ngẩng đầu. Rõ ràng cũng là đang đợi cảnh sát lại đây. Chung quanh những cái đó đại gia các bác gái tự nhiên sẽ theo bản năng cảm thấy. Bị Caesar bắt lấy người kia càng có vấn đề. Các ngươi đây là có chuyện gì a? Vừa mới nhặt di động cái kia A-di thuận miệng lại hỏi. Caesar chớp chớp mắt, quay đầu lại một lóng tay vừa mới phát sinh nổ mạnh lúc sau. Còn ở ánh lửa lượn lờ cái kia lầu ba, người này vừa mới ở trên lầu kíp nổ thuốc nổ, vừa vặn. Caesar quay đầu lại thời điểm, Peter đang ở dùng bắn ra tơ nhện nghiêm túc đem bên cạnh dựa gần cái kia phát sinh nổ mạnh phòng. Ngủ cư dân từ trên lầu mang xuống dưới, nghe được Caesar nói, chung quanh những cái đó đại gia các bác gái nháy mắt liền kinh tủng. Một bên nghĩ mà sợ một bên sôi nổi khiển trách khởi bị Caesar chế trụ người này. Thực mau, xe cảnh sát đã đến gần rồi. Hơn nữa, cùng bọn họ cùng đi đến, còn có xe cứu hỏa, vì phương diện mặt sau xe cứu hỏa tiến vào, xe cảnh sát vì nhường đường. Trực tiếp chạy đến một tiểu khối đã từng hẳn là bồn hoa. Bất quá đã sớm bị đại gia các bác gái cấp cải biến thành đất trồng rau bên cạnh. Dù sao lúc này là mùa đông, trừ bỏ mấy viên lá cây khô cằn cụ cải lúc sau. Đất trồng rau cơ bản đều là trụi lùi. Xe cứu hỏa không có nửa khắc ngừng lại trực tiếp đối với phát sinh nổ mạnh kia đống lão lâu đơn. Nguyên môn dưới lầu tiến lên. Tony che lại thoáng khôi phục một đinh điểm, lại vẫn như cũ đau nhức đến không ngừng lưu nước mắt đôi mắt. Trực tiếp liền thấu đi lên, cung cấp một chút hắn phân tích vừa mới cùng xử lý biện pháp. Từ xe cứu hỏa trên dưới tới phòng cháy viên cũng không khỏi sửng sốt một chút. Lập tức đề phòng nói, ngươi như thế nào biết? Ngoặc kép, Tony hơi tạm dừng một chút, bình tâm tĩnh khí giải thích nói. Ta trước kia là làm súng ống đạn dược sinh ý, nếu là ở nước Mỹ, người đại khái liền sẽ nhận thức ta, tức khắc không lời gì để nói phòng cháy viên nhóm. Ngoặc kép, công tác bên ngoài cứu hỏa, sau đó ở hỏa hoạn hiện trường ngẫu nhiên gặp được đến từ nước Mỹ trước súng ống đạn dược thương. Đối phương còn chủ động cho bọn hắn cung cấp kỹ thuật duy trì. Này đại khái cũng coi như được với là tiểu xác suất thời gian tụ tập đã xảy ra. Nhìn đến Tony đang cùng phòng cháy viên nói chuyện, Peter cũng dứt khoát lưu loát từ lầu ba lôi kéo bắn ra tơ nhện làm lôi kéo. Thập phần linh hoạt nhảy xuống tới, vừa mới khoảng cách có điểm xa, những cái đó phòng cháy viên nhóm còn tưởng rằng Peter là từ đám cháy chạy ra tới. Trên đầu che lại quần áo còn lại là dùng thủy ướt nhẹp tiến hành cách ly cùng hạ nhiệt độ. Chờ Peter dừng ở bọn họ trước mặt lúc sau. Mới ngạc nhiên phát hiện, đối phương thế nhưng là đem cái này áo khoác trở thành nhất thể mũ cùng mặt nạ tới dùng. Vừa mới từ server chịu sự cố chung khôi phục bình thường tấn giang phát sóng trực tiếp ngôi cao. Bởi vì vị này trò chơi chủ bá màn ảnh rốt cuộc xa điểm. Tuy rằng vừa vặn có thể quay chụp đến Peter, Tony biết rõ là Caesar bên kia cảnh tượng, nhưng là, tương đối, thị giác như vậy quảng. Bên trong nhân vật, tự nhiên cũng liền thập phần nhỏ. Bất quá, càng là như thế, lúc này ngồi xổm chó chơi chủ bá phòng phát sóng trực tiếp ăn dưa người xem số lượng. Lại cơ hồ là ở trình chỉ số gia tăng, bởi vì Tấn Giang phát sóng trực tiếp ngôi cao server chịu tải lượng hữu hạn. Thậm chí còn có ăn dưa người xem Lục Bình ở bên ngoài khác phát sóng trực tiếp ngôi cao thượng tiếp. Sóng phân lưu, từ trò chơi này chủ bá màn ảnh, rõ ràng liền người mặt đều thấy không rõ lắm, chỉ có thể mơ mơ hồ hồ nhận ra phòng cháy viên cùng cảnh sát nhóm trên người từng người ăn mặc chế phục, nhưng là, ăn dưa khán giả lại một cái so một cái kích động. Cái này Spider-Man cos hảo xoái. Cười khóc, tuy rằng trang phục hoàn toàn không đúng, nhưng là có bắn ra tơ nhện là được một cái phía trước căn bản không ở. Phảng phất là đột nhiên toát ra tới người xem ID tùy tiện ở trò chơi chủ bá phòng phát sóng trực. Tiếp soát như vậy một câu, ngao ngao ngao. Cái kia câu dơ thật là dùng bắn ra tơ nhện lôi kéo chơi đánh đu giống nhau đẵng xuống dưới. Đó là trong suốt dây thép sao? Thật sự quá khốc, theo sát sau đó một cái làn đạn, còn lại là cùng thượng một cái dưới tình huống cơ hồ giống nhau như đúc. Những người khác nhìn, đều không khỏi cảm thấy có chút đột ngột, cố tình, từ làn đạn trong giọng nói. Này hai cái xa là ai đi rồi lại phá lệ kinh hỉ cùng đương nhiên. Từ vừa mới bắt đầu, trừ bỏ chú ý phát sóng trực tiếp bên trong Caesar cùng Peter hướng đi ở ngoài. Đồng dạng lo lắng vừa mới nổ mạnh hào theo sau hỏa hoạn người xem. Nhìn phía trước quét qua đi mấy cái làn đạn, không tránh được liền có chút trong lòng bực bội, trực tiếp mang theo thứ soát làn đạn nói. Có chút không tự giác người phiền toái đều thu điểm, phát sinh nổ mạnh phòng ở hiện tại còn thiêu hỏa đâu. Cũng không biết có hay không nhân viên thương vong, thấy thiên tai sao sao ngươi thực hưng phấn, thực mau, mặt sau lại có người đáp lại nói, ta vừa mới đi nhìn phía chính phủ thông báo, cảnh sát nói trước mắt còn không có nhân viên thương vong tình huống. Xe cứu thương ở bên cạnh đợi, nhưng là khẳng định vẫn là người đều không có việc gì tốt nhất đại tung một hơi. Vậy là tốt rồi vừa mới vẫn luôn huyền tâm lo lắng phụ cận cư dân. Hiện tại rốt cuộc có thể tạm thời yên lòng, nghiêm túc liếm trong video cảnh sát thúc thúc cùng chủ bá. Tâm, đấm mặt đát, ai thiết kế mũ a? Tiểu con nhện khăn trùm đầu rõ ràng như vậy đáng yêu như vậy manh. Cái này cởi áo khoác liền trực tiếp vào đầu bộ tư tưởng. Chẳng lẽ tiếp theo quý Spider-Man chủ đề tương đối hàng ngày sao? Đến từ chính hai cái thế giới ăn dưa người xem ngay từ đầu vẫn là các nói các. Bất quá thực mau, Caesar nơi thế giới này ăn dưa khán giả, liền bắt đầu cảm thấy không vui. Còn câu dơ đâu, nhà ngươi câu dơ trừ hỏa tai nổ mạnh hiện trường bãi tạo hình chụp ảnh a. Nhân ra vì cứu người, từ ta nhìn đến cái này video cho tới bây giờ, một hơi cũng chưa nghỉ ngơi vội tới vội đi. Ngay cả xe cứu hỏa tới lúc sau, hắn đều ở hỗ trợ làm việc, nhân ra trên đầu che áo khoác, đó là vì tránh cho trực tiếp hút vào bụi mù, cùng các ngươi những cái đó câu dơ hoàn toàn không phải một đường người hảo đi. Mắt thấy có chút phòng phát sóng trực tiếp làn đạn càng xảo càng lợi hại, thậm chí liền nhân thân công kích đều bắt đầu liên tiếp xuất hiện lúc sau. Chứng kiến này hết thảy trò chơi chủ bá không khỏi khóe miệng vừa kéo. Ồn ào đến hắn cảm giác nơi này cũng thật náo nhiệt. Chẳng qua, tuy rằng phòng phát sóng trực tiếp đã khí thế ngất trời véo đi lên. Nhưng là, đối với Caesar bọn họ tới nói, nhìn thấy cảnh sát lúc sau, vấn đề vừa mới bắt đầu. Là ngươi, có cái cảnh sát thấy Caesar gương mặt, không khỏi sửng sốt một chút. Sau đó cười chào hỏi, hải, Caesar cũng hướng về phía vị này hai ngày này vừa mới nhận thức cảnh sát cười cười. Bởi vì dĩ vãng nhiều lần cùng châu Âu, nước Mỹ, còn có trong ngoài nước các nơi cảnh sát giao tiếp trải qua. Caesar theo bản năng ở trong đầu cân nhắc một chút, bên ngoài phát hiện, tính đến trước mắt, trừ bỏ đại khái có thứ gì trấn đế đô bên ngoài. Mặt khác địa phương. Hắn thế nhưng mỗi lần đều là tới trước một cái thành thị. Sau đó liền bởi vì đủ loại một người tiếp một người vấn đề. cùng mỗi cái cục cảnh sát địa phương cảnh sát đều hỗn đến mặt chín. Nghĩ lại tưởng tượng nói, Caesar không khỏi khóe miệng vừa kéo. Chính mình mới đến Thượng Hải không mấy ngày, đều còn không có tới kịp đi ra nãi nãi trong nhà trụ 2 ngày đâu. Thượng Hải địa phương cảnh sát, cũng đã nhận thức hắn. Bất quá, đúng là bởi vì phía trước liền gặp qua, những cái đó cảnh sát cũng đại khái biết Caesar tình huống. Liền nhịn không được hỏi, sao lại thế này, nếu là cùng người khác, Caesar đại khái cũng liền qua loa lấy lệ đi qua. Chẳng qua lúc này, đối mặt vị này rõ ràng còn biết chính mình cùng Hydra chi gian tình huống cảnh sát. Caesar đơn giản lựa chọn ăn ngay nói thật, hắn duỗi tay chỉ còn quỳ rạp trên mặt đất khởi không tới ra hòa. Ánh mắt đơn thuần lại vô tội, rất là nhẹ nhàng bâng quơ trả lời nói. Hydra tổng bộ thành viên trung tâm mơ siêu. Cái kia cảnh sát nháy mắt liền kinh ngạc, người như thế nào bắt được, Caesar không có trả lời. Chỉ là cười chớp hạ đôi mắt, hảo đi, quay đầu lại làm ghi chép lại nói cũng đúng, cái kia cảnh sát cũng biết. Hiện tại hàng đầu sự tình vẫn là sơ tán nhân viên. Xác định hay không có nhân viên thương vong, hiện tại Caesar chính mình nếu không có việc gì, hắn cũng liền tạm thời áp xuống chính mình lòng hiếu kỳ cùng lòng hiếu học. Chuyên tâm đầu nhập vào công tác bên trong, cũng là vừa khéo, phía trước kia đống trên lầu. Vị kia trò chơi chủ bá còn chính tự thăm dò hướng bên này nhìn xung quanh. Trực tiếp đã bị cảnh sát cấp xem vừa vặn, theo sau, cảnh sát nhóm liền theo phương hướng đi tìm tới. Vốn dĩ, cảnh sát nhóm chỉ là muốn tìm 2 cái mục kích chứng nhân hỗ trợ điều tra nổ mạnh cùng nổi. Lừa chuyện này, không nghĩ tới chính là, vị này trò chơi chủ bá thế nhưng có vừa mới chụp được tới hoàn chỉnh video. Vừa lúc trực tiếp đã bị trở thành chứng cứ toàn bộ mang đi. Chờ đến hỏa thế dập tắt, lại kiểm tra tới rồi sự cố phát sinh hiện trường tình huống. Xác định thật là nhân vi về sau, cảnh sát sắc mặt đều có chút ngưng trọng, phía trước không ai quá mức để ý Hydra, rốt cuộc ở Trung Hoa nổi danh lúc sau, cũng chỉ có thể là thoáng ngừng nghỉ trong chốc lát. Theo hỏa thế bị dập tắt, Peter đã sớm đã tìm hảo địa phương. Đem phía trước ôm đầu quần áo một lần nữa mặc tốt. Chỉ cho là cái này quần áo ở hắn trên người ăn mặc. Kết quả ở hỏa hoạn nổ mạnh hiện trường ngoài ý muốn về sau. Cuối cùng chờ đợi tự nhiên hong khô liền. Không khác sự, đến lúc này, thể chất yếu ớt Tony cùng đã đổi hảo quần áo Peter cũng liền sôi nổi đứng ở Caesar bên người. Trong lúc nhất thời, chung quanh vây xem người nhịn không được nhìn qua vài lần. Caesar sửng sốt lăng, là thật sự còn có chút không phục hồi tinh thần lại. Duy nhất không tưởng được, đại khái chính là, chờ đến hiện trường vấn đề không sai biệt lắm đều giải quyết xong. Này chiếc xe cảnh sát liền lại lần nữa đem Caesar cấp tiện thể mang theo trở về cục cảnh sát làm. Ghi chép, nhưng mà, Caesar ở trong phòng ngồi xuống lúc sau, đối phương trao đổi một ánh mắt, rồi lại cái gì đều không nói. Caesar nội tâm tức khắc một mảnh mờ mịt, ngồi ở phòng thẩm vấn, cùng cảnh sát liền lớn như vậy mắt chừng đôi mắt nhỏ chờ đợi. Lại một lát sau, mới rốt cuộc có người mở miệng nói, đến nỗi những cái đó Hydra tổng bộ tương quan nhân viên danh sách. Chờ hạ ta sẽ giúp ngươi loát, đừng có gấp, chúng ta hiện tại trước chờ quốc gia an toàn cục người tự mình lại đây. Caesar đột nhiên cảm thấy. Lần này có phải hay không quá mức hưng sư động chúng? Hết chương.